Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3462, nhiều tiền, mua người mạng chó. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn tầm mắt đại hà vốn cho rằng lần này mua sắm đan dược sẽ phi thường thuận lợi, không nghĩ tới này Đông Phương Thịnh sẽ nửa đường bỗng nhiên cắm ra như thế một cước. Đây là tiền của ngươi. Hà trưởng quỹ lại đem cái kia trang bị nguyên tố tinh thạch chữ vật giới chỉ, giao cho Tô Hàn. Sau đó, cười rạng rỡ hướng Đông Phương Thịnh nói, Đông Phương công tử, ngài hiện tại có khả năng thanh toán. Hừ, Đông Phương Thịnh khinh thường nhìn Tô Hàn liếc mắt, cũng là xuất ra một viên chữ vật giới chỉ. Trong này, là 4.000 vạn thần tinh. Được rồi, ha ha. Hà trưởng quỹ tiếp nhận chữ vật giới chỉ, thần niệm ở trong đó quét qua, sau đó đem bình ngọc đem ra. Chờ một chút, đúng vào lúc này, một bên Tô Hàn lại nói. Một viên 1.000 vạn thần tinh, Hà trưởng quỹ có thể hài lòng. Nghe thấy lời ấy, Hà trưởng quỹ không khỏi sửng sốt. 1.000 vạn, này đều có thể đủ mua sắm tứ phẩm trung thừa, thậm chí bình thường tứ phẩm thượng thừa đan dược A, 500 miếng nguyên tố tinh thạch, ngươi xem một thoáng. Tô Hàn lần nữa xuất ra chữ vật giới chỉ, đồng thời lại nói. Ngươi không phải là muốn đòi tiền sao, ta đây liền cho ngươi, để đó 1.500 vạn thần tinh không kiếm. Phía trên sợ là sẽ phải tìm ngươi phiền toái a. Hà trưởng quỹ vẻ mặt có chút khó coi. Nói thật, hắn kỳ thật vẫn là nguyện ý, đem đan dược này bán cho Đông Phương Thịnh. Mặc dù kiếm ít một điểm, nhưng cũng có thể kéo đến Thần Thiên Tông hảo cảm. Này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một chỗ cực tốt. Trước đó cái gọi là để đó tiền không kiếm, vậy chỉ bất quá là lý do mà thôi. Dù sao kiếm bao nhiêu tiền, cái kia đều không là của hắn. Là Liễu thị thương sẽ, hắn chẳng qua là ít trích phần trăm một điểm mà thôi, đương nhiên sẽ không quan tâm. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tô Hàn lại tăng giá 1.000 vạn, tới mua này 5 viên thuốc, tổng cộng vượt ra khỏi hắn bản thân giá cả, 1.500 vạn thần tinh. Nếu thật là dựa theo lúc trước hắn ý tứ, đến cùng là nguyện ý kiếm cái kia 500 vạn, vẫn là nguyện ý kiếm này 1.500 vạn. Trần trụi đánh mặt A. Các hạ cũng là có chút quá mức a. Đông Phương Thịnh âm lãnh thanh âm truyền đến. Ta chính là quá phận, ngươi lại có thể thế nào? Tô Hàn nhìn về phía Đông Phương Thịnh, ta chính là Vân Vương Phủ thất phẩm viện lâm sứ. Ngươi có bản lĩnh, liền đi Vân Vương Phủ tìm ta gây phiền phức, ngươi dám không? Ta, Đông Phương Thịnh thở gấp, không dám, liền thiếu đi nói nhảm. Tô Hàn cười lạnh, Thần Thiên Tông, bất quá là tứ cấp khu một cái thế lực mà thôi. Mặt trên còn có ngũ cấp khu, cấp 6 khu, thất cấp khu, càng đừng đề cập ta Vân Vương Phủ. Hèn mạt, Đông Phương Thịnh giận không kềm được. Ngươi dám mắng ta, Tô Hàn trừng mắt, Vân Vương Phủ viện lâm sứ, đại biểu chính là Vân Vương Phủ mặt mũi. Ngươi mắng ta hèn mạt, liền là đang mắng Vân Vương Phủ, việc này ta bên trên báo lên, Vân Vương Phủ chắc chắn chấn nộ. Ngươi, Đông Phương Thịnh hít một hơi thật sâu, đè xuống lửa giận trong lòng, điềm nhiên nói. Chỉ cần ngươi không trở về được Vân Vương Phủ, vậy chuyện này, ngươi liền lên báo không đi lên. Thế nào, Đông Phương công tử là dự định động thủ với ta rồi? Tô Hàn nheo mắt lại, nếu ta chết, vậy liền nhất định là Thần Thiên Tông sở làm. Đông Phương công tử tốt nhất là suy nghĩ kỹ càng a, cái thế giới này, mối nguy nhiều như vậy, ai biết ngươi là chết như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Phương Thịnh hừ lạnh nói, có thể chỉ có ngươi. Uy hiếp qua ta, Tô Hàn nói, mắt thấy Đông Phương Thịnh còn muốn mở miệng, Tô Hàn lại nói. Bớt nói nhiều lời, ta cho ra 5.000 vạn thần tinh, ngươi còn muốn hay không tăng giá? Không thêm giá, này 5 viên thuốc, liền là của ta. Này cũng không phải đấu giá hội, thêm giá bao nhiêu? Đông Phương Thịnh phất ống tay áo một cái, cuối cùng nhìn Tô Hàn liếc mắt, tràn ngập sát cơ, lúc này mới quay người rời đi. Hắn sợ là không có tiền. Phong Tư Kính nói, mấy ngàn vạn thần tinh, Thần Thiên Tông vẫn phải có, chỉ bất quá, này Đông Phương Thịnh cũng không ngốc, không nguyện ý ở trên đây tốn nhiều tiền mà thôi. Tô Hàn nói, có thể ngươi cũng đã, tốn thêm 1.500 vạn. Không sao, ta không có cái gì, liền dư tiền. Phong Tư Kính, nhiều hơn 1.500 vạn thần tinh, có thể mua được đan dược, đem tu vi cấp tốc tăng lên, đây đối với Tô Hàn tới nói. Tự nhiên là không quan trọng. Nhà giàu mới nổi, đều xưa nay đã như vậy, không phải sao? Xoay đầu lại, Tô Hàn hướng Hà trưởng quỹ nói, Đông Phương Thịnh đã đi, những đan dược này, thuộc về ta a, đắc tội hắn, không phải chuyện gì tốt. Hà trưởng quỹ hừ lạnh, việc này mặc dù không có quan hệ gì với hắn, nhưng Đông Phương Thịnh dù sao không có mua được đan dược. Dùng Đông Phương Thịnh cái kia ngang ngược càn rỡ tính cách, sợ là liền hắn, cũng cùng một chỗ ghi hận. Nếu là lại bởi vậy, mất đi Thần Thiên Tông cái này khách hàng lớn, vậy hắn cũng sẽ chặt đứt tài lộ. Nghĩ tới những thứ này, Hà trưởng quỹ đương nhiên sẽ không cho Tô Hàn cái gì tốt vẻ mặt. Bất quá, hắn đã không có lý do cự tuyệt, vẫn là đem cái kia đan dược đưa cho Tô Hàn. Tô Hàn tiếp nhận đan dược, thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, này mới nói, đắc tội ta, cũng không phải chuyện gì tốt. Nghe vậy, Hà trưởng quỹ nhướng mày, người uy hiếp ta, tại đây Liễu thị thương hội bên trong, người dám uy hiếp ta. Tô Hàn mỉm cười, người nhớ kỹ. Thêm ra tới 2000 vạn thần tinh, liền là mua mạng chó của ngươi. 2000 vạn, Hà trưởng quỹ hư lạnh. Đầu tiên, chẳng qua là 1500 vạn mà thôi. Thứ hai, ta mệnh, chỉ sợ còn không đáng này 1500 vạn thần tinh. Ngươi đừng đem chính mình dựng vào mới tốt. Có đáng giá hay không ta quyết định, ngược lại có tiền là ta, mà không phải ngươi. Tô Hàn dứt lời, cùng Phong Tư Kính cùng nhau, quay người rời đi. Cái kia đồ long cửa hàng nhỏ tứ phẩm đan dược, cần còn có thời gian 1 tháng mới sẽ bán ra. Bởi vậy, Tô Hàn cùng Phong Tư Kính 2 người, trước tìm một chỗ ở lại. Những nguyên tố này tinh thạch, ngươi cầm trước, xem như lần này trả thù lao một trong. Trong gian phòng, Tô Hàn đưa cho Phong Tư Kính 1 viên chữ vật giới chỉ. Phong Tư Kính cũng không có chối từ, trực tiếp tiếp nhận, ngược lại sớm muộn đều là muốn bắt thù lao. Nhưng mà... khi hắn thấy cái kia trọn vẹn cái kia 1 vạn miếng nguyên tố tinh thạch thời điểm, hắn đầu óc đều kém chút nổ tung. 1 vạn miếng nguyên tố tinh thạch, 1 tỷ thần tinh, đây đối với Phong Tư Kính tới nói, là hạng gì khổng lồ một bút số lượng. Tô đại nhân, hắn ngẩng đầu lên, ngài lần này, không phải là muốn để cho ta thay ngài chịu chết à, Tô Hàn. Nếu không, vì sao cho ta nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch? Phong Tư Kính lại nói, ta có tiền. Vui lòng, không được sao? Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên nhãn của ngươi vô cùng đặc thù, nhất định sẽ có tác dụng lớn. Có thể là, chỉ dựa vào ngươi tại Hắc Giáp Quân ở trong làm điểm này nhiệm vụ, lấy được tích phân, căn bản cũng không có thể làm cho tu vi của ngươi tốc độ cao tăng lên đi lên. Ngươi tu vi không đủ, thiên nhãn tác dụng cũng rất nhỏ. Vỗ vỗ Phong Tư Kính bả vai, Tô Hàn trầm giọng nói. Ta người này, luôn luôn đều là ưa thích bồi dưỡng thiên tài, người cầm trước số tiền này, đi mua sắm tài nguyên, tốc độ cao tu luyện, tăng lên tu vi của mình, ngày sau ta lại dùng đến ngươi thời điểm, thiên nhãn của ngươi cũng có thể phát huy tác dụng. Đúng rồi, ra ngoài mua sắm tài nguyên thời điểm, nhìn kỹ một chút, nơi nào truyền tống trận, khoảng cách Liễu thị thương hội gần nhất. Phong Tư Kính mạnh mẽ đứng dậy đến, kích động nhìn Tô Hàn. Ngay tại Tô Hàn cho là hắn muốn nói cái gì lời cảm kích thời điểm, người sau thăm thẳm phun ra mấy chữ. Tô đại nhân, ta yêu ngươi. Cút, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.